Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Natsukashi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa à, Nara nhìn ra ngoài. Cơn mưa này lâu quá. Bác Fuji, hơi khác lạ, Nara đang dọn bàn mà khách vừa ăn xong, ngay lúc này có hai vị khách bước vào. Xin mời ngồi, bác Fuji dẫn họ đến bàn ăn. Hình như lần nào anh đến trời cũng mưa nhỉ. Anh là người đàn ông gọi mưa à, Nara lười biếng nở nụ cười. Cho chúng tôi hai tô mì. Techomi gọi, có liền đây, Nara quay vào chế biến, 5 PS sau đã có mì. Chúc quý khách ngon miệng, bác Fuji, hiếm khi thấy mày rảnh rỗi đến tận đây ăn mì. Kakuko nhìn vào tô mì trước mặt, do tao rảnh rỗi, mau ăn đi, Techomi trả lời qua loa, ăn ở một nơi như thế này chả giống với mày gì hết. Kakuko gắp một đũa mì, im lặng và ăn đi, Techomi nói, không tệ, Kakuko bình phẩm, Higo thằng nhóc kia, bao giờ mới chịu về hả? Nara chống nạnh nhìn tên nhỏ đang nằm xem hoạt hình. Em không về đâu, tối nay em sẽ ở đây. Higo vừa ăn snack vừa nói. Ai cho mà ở, đứng dậy rồi theo bác Fuji về đi. Nara nổi đóa, không em không về. Higo vùng vẫy, nhóc muốn ăn thập bát trưởng đúng không? Mau về đi ba mẹ chờ. Nara, không em mới nói với họ là bỏ nhà đi rồi. Giờ mà về mất mặt lắm. Higo, cái thằng nhóc này. Nara mệt mỏi với cái lý do của Higo. Này em trai, Kakuko bỗng nói, anh gọi em hả? Higo ngơ ngác, mau về nhà với ba mẹ đi, bỏ nhà đi không tốt đâu. Kakuko, nhưng mà em lỡ mạnh miệng nói như vậy rồi. Higo, em chỉ định dọa họ một tí thôi. Hãy về đi, em không biết được khi nào ba mẹ rời xa em đâu. Kakuko nói, hình ảnh vụ tai nạn năm nào lại hiện lên. Làm ba mẹ buồn không phải là đứa bé ngoan đâu. Kakuko xoa đầu, em biết rồi, vậy giờ em sẽ về. Higo do dự một tí rồi nói, em là em bé ngoan mà. Được rồi Higo, lại đây về với bác nào. Bác Higo bước ra cửa, tạm biệt anh, tạm biệt chú, tạm biệt bà cô chơi pháo. Higo nói cuối câu còn không quên chọc tức Nara, tên nhóc này không đánh không dược. Nara nghiến răng, chơi pháo, chứ không lẽ tôi nói là có mấy người tới trước quán rồi bùm bùm chiếu chiếu á, tôi không muốn bị dính vào mấy vụ đó đâu. Nara nói, cảm ơn cậu đã giúp đỡ thằng nhóc đó hay bướng bỉnh vậy lắm. Không có gì, Kakuko, tính tiền giúp chúng tôi cả phần hôm trước nữa. Techomi, chờ tôi một lát, đây là hóa đơn. Nara ghi chép rồi đưa tờ giấy cho Techomi. Bà em trai, cậu tên gì? Là Kakuko, tiền đây. Techomi rút ví ra, cảm ơn anh. Nara cười tươi nhận tiền. Vết sẹo trên tay cô lớn nhỉ? Takemi chú ý đến vết sạo dài trên tay phải Nara. À cái này hả, là tai nạn nghề nghiệp thôi. Nara nhìn lên cánh tay. Nhưng mà chủ quán này, cô cứ gọi tôi là em trai. Kakuko lạnh giọng, Ara, chắc cậu không thích bị gọi như vậy rồi. Cho tôi xin lỗi nhé. Nara che miệng, nhân tiện cho cậu không thắc mắc thì tôi đã 30 tuổi, khá là già rồi. 30 tuổi, Kakuko hơi ngạc nhiên, tôi đã là bà cô rồi, buồn ghê. Nara vừa chấm nước mắt, cô tên gì, cô đã biết tên chúng tôi thì cũng nên cho chúng tôi biết tên của cô chứ nhỉ. Techomi lại châm điếu thuốc, ngại quá tôi lại quên rồi, tôi lên là Nara, cô nói, Phạm Thiên họp băng, địa điểm là một nhà kho cũ trong khu vực quản lý, trước đây nơi này là căn cứ chính tuy nhiên sau này đã trở thành nơi chứa đồ của bọn họ. Chủ đề cuộc họp tất nhiên là xung đột với tập đoàn A, hay nói cách khác là băng đảng Thiên Xà. Chúng ta có nên đi đồ sát bọn chúng ngay không? Rindu gác chân lên ghế, bây giờ vẫn chưa được, hiện tại mục đích của bọn họ vẫn chưa rõ ràng. Làm lớn chuyện sẽ gây thiệt cho chúng ta. Mochi, gần đây giao dịch của chúng ta thường xuyên bị phá đã gây tổn thất không ít. Kokonoi nhìn vào hồ sơ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng chắc chắn là đã nhúng tay vào rồi tuy nhiên. Kakuko liếc nhìn qua mấy tên vừa bị tra tấn nằm la liệt dưới sàn. Có vẻ như lần này chúng không hành động một mình, dường như các băng nhóm khác cũng đang dần liên kết với nhau chống lại chúng ta. Techomi, Uce, Sanju nuốt mấy viên thuốc, vậy cũng tốt chúng ta giết bọn chúng luôn một thể. Một cuộc càn quét những kẻ nào dám chống đối Phạm Thiên. Sanju cười man dở, càn quét, ý định không tồi, nên cho bọn tôm tép đó biết ai là chủ. Ran, cũng đừng nên chủ quan quá, đã có một vài nguồn thông tin rằng bọn họ đang cố liên lạc với những băng Yakuza trước thời chúng ta. Mochi, Yakuza, bọn họ chỉ là mấy ông già hết thời thôi, tao chả quan tâm lắm. Rindu, Miki thấy thế nào? Sanju quay qua hỏi thủ lĩnh, ai chống đối cứ giết sạch. Miki lạnh giọng, Rindu sao mày lại chụp hình một bà cô già vậy? Không lẽ hôm nay mày đổi khẩu vị? cũng mặn quá rồi. Sanju liếc nhìn thấy mấy tấm hình vươn vã trên bàn. Im đi Sanju, đó chỉ là bà cô giúp tao đợt trước thôi, tao cần chắc chắn già bà già đó không hó hé gì với cảnh sát. Rindu vứt mấy tấm hình đi. Người này, Kakuko cầm một tấm hình lên. Mày biết bà ta sao? Ran hỏi, chẳng phải là người ở tiệm mì lần trước sao? Kakuko nói, tiệm mì, Kokonoi thắc mắc, sao tụi bay lại tới tiệm mì làm gì? Là tao nổi hứng đi. Techomi, cái chỗ chúng ta đụng độ với thiên xà. Ran hỏi lại anh cho mày. Đúng vậy, bà ta là người làm ở tiệm mì đó. Kakuko đặt tấm ảnh xuống. Tụi bay có việc gì sao? Sanju, không, chỉ là hơi kỳ lạ. Ran ngẫm nghĩ, có thể việc Rindu bị thương và tiệm mì đó có liên quan gì đó, tao không chắc. Có manh mối gì sao? Mochi, nếu suy nghĩ lại đúng là nơi đó có chút kỳ quặc. Kakuko nhớ lại, chỗ đó cũng nằm trong vùng tranh chấp, chúng ta không nên loại bỏ bất cứ trường hợp nào. Hãy cử người theo dõi quán mì đó. Kakuko ra lệnh, hôm nay đến đây thôi, nhân tiện mau kêu người dọn dẹp mớ rác này đi. Techomi chỉ về phía mấy cái xác không còn đủ tứ chi. Được rồi, Sanju thờ ơ, leng keng. Lúc dọn dẹp mấy cái xác, bọn đàn em vô tình đụng trúng đồ đắc trong nhà kho, một sợi dây làm bằng sắt là gì hoàn toàn rơi xuống đất, trên bề mặt vẫn còn dính máu khô. Cái gì đây? Một tên cầm lên, chắc chỉ là đồ của mấy tên bị giết ở đây thôi, vứt vào một xó nào đó đi. Tên kia nói, sợi dây rất nhanh đã bị vứt vào góc tối, một phần bị vỡ ra do rỉ sắt. Anh hai, từ nãy đến giờ anh đang suy nghĩ gì vậy? Rindu nói với người bên cạnh, không có gì đâu Rindu, Ran thoát khỏi dòng suy nghĩ, dường như từ lúc họp bang xong anh có vẻ không tập trung. Rindu nói, vậy sao, anh hai này, gần đây em đã mơ. Rindu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đầy ánh đèn điện. Mơ, em đã mơ thấy gì? Ran cười, anh xem lời nói của em trai như một lời nói đùa. Em không chắc, hình như em mơ thấy chúng ta trước lúc cai quản Roppo. Rindu còn chưa nói hết câu đã bị Ran cắt ngang. Rindu, em có nhớ chúng ta đã hứa gì không? Ran nghiêm túc, tất nhiên rồi anh hai, em vẫn luôn nhớ. Cho dù bây giờ có lặp lại, em vẫn sẽ quyết định như lần đó thôi. Rindu thẳng thắn, đừng bao giờ nhìn lại Rindu, nó sẽ giết chết em đấy. Ran hạ giọng, em biết mà, Rindu trả lời, mặc dù dặn dò em trai mình như thế, nhưng Ran lại không thể ngừng suy nghĩ. Giống như khi anh đang cố lờ nó đi thì nó lại hiện ra ngày một rõ, đó là một ngày rất lâu rồi. Ao, e hèm theo như tưởng tượng của tôi thì chị gái Nara sẽ trông gần giống như hình trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân tiện thì mấy chương tiếp theo độ dài ngắn sẽ chênh lệch nhau khá nhiều vì khả năng viết hạn hẹp của tôi. Mọi người thông cảm, cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic đạt trên 3k view là ngoài mong đợi của tôi rồi. Hư Wormu. Cách chương.